Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp series Ma trong xóm đất, một sáng tác của lão cổ. Hôm nay chúng ta đến với phần thứ 5, Sân si sanh nghiệp. Sau khi kết thúc phần thứ 5, thì sau trong thời gian chờ đợi tác giả sáng tác tiếp phần thứ 6, chúng ta sẽ nghe một bộ truyện mới có 4 tập Huy sẽ phục vụ trên kênh Đức Linh nhé. Bà con nhớ chú ý theo dõi. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào phần 5 của series Ma trong xóm đất, Sân si sanh nghiệp. Bữa nay mới có sáng sớm mà dân cả xóm đất đã nghe tiếng chửi rủa inh ỏi của bà Tám Dồ. Nhà bà nằm đối diện với nhà thằng Lượm. Giọng bà lanh lảnh như những bà bán cá ngoài chợ, nghe chói tai cực kỳ. Xóm này có ai ưa gì bà đâu, bởi vì bà sân si ganh ghét dữ lắm. Bà có đứa con gái tánh nết y chang như má. Năm nay chắc cũng 18-19 mà chua ngoa gắt gỏng lắm. Đã thế hai mẹ con khó tính cùng cực. Lượm không hiểu sao ông chồng bà hồi đó lại đồng ý lấy bà cho được. Mà nói mới nhớ, chồng bà Tám Dồ 5 năm trước đi núi bị té xuống vực, đập đầu vào đá chết tươi. Bây giờ trong nhà chỉ có hai mẹ con thôi. Bà đó hồi giờ nhiều chuyện sân si dữ dằn, thành ra xóm làng mới đặt cho cái tên là Tám Dồ. Nói cái gì chứ chọc bà điên lên là bà chửi cay độc dữ lắm. Tánh bà cũng hám lợi, bình thường thấy nhà ai giàu có là sắp sáp lại muốn nhận quen, nhận dòng họ. Lượm cũng chạy ra nghe ngóng, thấy ông Tân với bà ta đứng cãi nhau. Nghe một hồi cũng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Cái miếng đất cạnh nhà bà Tám Dồ là đất của nhà ông Tân. Nhưng thấy miếng đất để trống không có ai dùng, bỏ như vậy thì uổng. Bà mới qua đó cày cấy, gieo luống trồng đậu đũa, còn trồng thêm mấy cây đu đủ nè. Ông Tân hởm rài làm trên thị trấn rất ít khi về thăm nhà. Lúc về thì thấy mảnh đất của mình bị ai đó cố ý trồng trọt. Hỏi bà con xung quanh, người ta mới chỉ tới nhà bà Tám Dồ. Ông Tân đi tới hỏi cặn kẽ, yêu cầu bà Tám dỡ hết mấy cái luống đậu đũa đó đi, trả lại phần đất cho nhà ông. Tại ông tính mai mốt đây thôi, xây lên căn nhà cho đứa con gái út, sau này lấy chồng nó ở. Có điều ông Tân lại nhận được một câu nói hết sức ngang ngược từ bà Tám. Nè, tôi thấy đất trống nên trồng cây lên để ăn, còn giúp nhà ông phát cỏ cho sạch nữa. Ông muốn tôi nhổ thì đưa tiền đi, công tôi giữ đất cho ông mấy tháng này. Ông Tám nghe xong cũng phải há mồm kinh ngạc với cái loại mặt dày như bả. Trời đất ơi, tôi có mượn bà giữ đâu mà bây giờ bà đòi tiền. Tôi chưa bắt bà trả tiền mướn đất để trồng cây là mai cho bà rồi, còn ở đó mà lật lọng ngang ngược nữa. Ông đi mấy năm nay, để cái bãi đất trống không, chó mèo tới ỉa bậy đầy dơ dái. Tôi thay ông dọn dẹp gọn gàng sạch đẹp như bây giờ, mà ông còn quay lại ra chỉ trích lại tôi nữa. Thứ đàn ông gì mà tính toán phát ớn. Ông Tám mắt long lên sòng sọc. Đúng là hết nói nổi cái bà này. Dù bỏ không, nhưng là đất thuộc quyền sở hữu pháp lý của nhà ông mà. Bà ta chỉ là người dân nước lã, lợi dụng đất để trống mà sang đó trồng trọt. Bây giờ còn lật lọng đòi tiền ngược lại là sao? Hai người cãi nhau qua lại một hồi, thì thành ra sắp quýnh nhau tới nơi. Tới mức hàng xóm phải can ra, chứ không là ông Tân đánh bả chết. Người bà Tám như con nhái mén, ổng đấm một cái là đủ đi chầu Diêm Vương rồi. Mà công nhận bà Tám Dồ cái mỏ chửi kinh khủng khiếp. Hàng xóm tới can ngăn mà chửi lây sang luôn. Gặp mấy bà vợ của mấy ông ra can cũng không phải dạng dễ nhai. Bà nào bà nấy kéo tay áo cãi trân trời trân sớm hết trơn. Đứa con gái của Tám Dồ từ trong nhà chạy sọc ra, còn hất cầm khiêu khích, tay chỉ từng người một mà mắng xối xả. Mấy người thử đụng vô nhà tôi coi, tôi qua đốt hết nhà mấy người đó. Đừng có nghĩ là mẹ quá con coi mà lấn tới nha. Nghe con nhỏ nói mà đám người sôi máu lên. mẹ sao thì con vậy, y hệt cả tánh lẫn nết. Chửi qua chửi lại một hồi, hai bên điên tiết lên, lao vào túm tóc đánh nhau sùm. Mấy ông chồng đau đầu nhìn nhau, rồi lôi mấy bà vợ của mình ra. Lúc lôi ra được, bà Thi cạnh nhà của Lượm còn nắm một nhúm tóc của mụ Tám, làm bà ta nổi điên lên rồi cắn lại. Hai người không đấu lại 7-8 cái miệng, nên mẹ con bà Tám mới chịu thua đi vô nhà, ghim sâu mối hận này vào trong lòng. Lượm cũng thở phào một hơi. Gặp bà hàng xóm trời ơi đất hỡi cũng nhọc thân lắm, phải nói là đau đầu nhức óc luôn chứ không có chơi. Bà má nó rén nên không có dám động chạm hay nói chuyện tới. Bà hỏi thì ừ ngó lơ cho qua. Qua một thời gian ngắn nữa, nhà bà Tám dồ mãi không chịu dỡ mấy cái luống rau đi. Tức quá, ổng mới sang nhổ sạch sành sanh. Tất nhiên là không tránh khỏi một trận ác liệt nữa với mụ ta. Cuối cùng ông cũng phá được cái luống rau đó trong khổ sở. Bà Tám tức tối ra mặt, ngồi trong nhà mà giận không chịu được, nói với đứa con gái: "Cái thằng Tân đó, nó dở hết cái luống rau nhà mình rồi. Một hai không có trả cho má cắt bạc nữa. Công tình má con mình trồng lên mớ đó để dành cúng dỗ quải. Bây giờ hư hết rồi, tốn tiền đi mua cái khác về nữa." Sa nghe má nói cũng tức trong bụng, mặt mày cao có khó chịu. "Nghe nói ông sắp xây nhà cho con gái của ông á. Má con mình cứ qua quậy, chừng nào ông trả tiền thì thôi." "Tao dễ gì để cho con trả yên mày." Sáng sớm hôm sau, ông Tân mang hai cặp vợ chồng còn khá trẻ tới, dẫn họ đi dạo quanh khu đất sát nhà của mụ Tám, còn cầm tờ giấy nói cái gì đó. Bà Tám dồ vừa bước ra khỏi cửa liền thấy cảnh tượng này, sắc mặt khó chịu tột cùng. Lão ấy nói xây nhà cho đứa con gái, mà nhìn hai người có đứa nào là con của ổng đâu. Bà Tám dồ tự dưng hiểu ra mọi chuyện, lão muốn bán đất cho người khác ở. Thế vậy bà cũng không dám làm quá. Dù bà ngang ngược nhưng cũng biết đất đó là của ổng, muốn bán cái gì đó đều là do ổng quyết định. Bà chỉ là người ngoài, chẳng có quyền lợi gì mà xen vô. Nhưng mà bà Tám dồ tức một cái là ổng tự động sai người phá mấy cái luống rau cực khổ mới trồng được, làm cho bà nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Lượm sáng ra đã thấy bà Tám dồ dán mắt nhìn qua bên phần đất của nhà ông Tân, mặt mày như ăn phải ớt vậy. Nó che miệng cười trộm không ngớt. Nó biết loại người như mụ ta phải làm gắt lên mới trị được, chứ cứ hiền hiền không nói là mụ sẽ được nước lấn tới. Đứa con gái của mụ Tám dồ tên Sa thấy má mình đứng ngoài ngõ nhìn ra bên hông nhà hoài, liền đi tới dỗ dai hỏi: "Má, sáng sớm làm gì mà ngó bển hoài vậy?" Bà ta đưa tay lên miệng xịt một tiếng: "Nhỏ nhỏ thôi. Thằng cha Tân hình như đang tính bán đất cho người ta đó." "À, vậy là ông có tiền trả cho mình hả má?" "Mày nghĩ sao chả tự động trả vậy? Tao đang canh đợi ông bán xong tao đòi." Ông Tân cùng hai vợ chồng anh Thái cuối cùng cũng đã thỏa thuận hết thảy. Chỉ cần lên phường sang tên giấy tờ nữa là xong xuôi. Anh Tân dự tính tháng sau sẽ thuê thợ đến xây nhà, và sau đó dọn đến cái xóm này ở luôn. Lúc hai người đi ra ngoài đường lộ, bà Tám dồ bỗng bước ra khỏi cửa, vẻ mặt khó ưa, chỏng mỏ lên nói móc nói mỉa: "Bán đất ha, sắp giàu có rồi ha." Sắc mặt ông Tân chợt đanh lại, ông cau mày nói: "Liên quan gì tới bà?" "Xê, vậy trả tiền đi." Ông Tân không đáp lời, mặt cứ hầm hầm hừ hừ, lách qua người mụ ta, rồi leo lên chiếc cúp 50 của anh Thái đi mất khúc. Bà Tám nhìn theo chiếc xe mà nhếch mép cười lạnh. Sau một tháng ròng rã, thủ tục cũng đã xong xuôi hết thảy. Anh Thái chủ đất mới liền lập tức khởi công đào móng và chuẩn bị lên vách. Nếu hoàn thành, đây sẽ là ngôi nhà thứ 5 trong xóm xây bằng gạch nung. Bà Tám dồ thấy nhà bên cạnh giàu có, liền nổi lên lòng đố kỵ ghen ghét. Nhìn trong xóm nhà nào cũng là nhà tranh vách đất, hiếm hoi lắm mới có 4 ngôi nhà xây bằng gạch. Anh Thái lại tuổi còn nhỏ mà có cái nhà khang trang mát mẻ, làm cho mẹ con bà Tám sân si, đứng ngồi không yên. Anh Thái đã nghe ông Tân nói qua rồi. Bên hông nhà có người đàn bà khó ưa lắm, ngày ngày đi sân si sanh sự hết làng trên xóm dưới. Ông còn căn dặn anh không nên trêu chọc hay dây dưa gì với bà, tránh cho bà càng thêm ghét rồi phá này phá kia. Anh cũng gật đầu nghe theo, cẩn thận không muốn bất hòa với ai. Nhưng không tìm phiền phức thì không có nghĩa là phiền phức sẽ không tự tìm tới. Mới có 10 giờ trưa, trời còn nắng chang chang. Mấy người thợ làm mệt bở hơi tay. Anh Thái đứng bên cạnh quan sát thôi cũng mồ hôi chảy đầm đìa. Anh định múc nước tưới vào đống cát đã trộn chung với xi măng cho nó đỡ khô. Đã thấy hai mẹ con bà Tám mò sang, tay chắp sau lưng, đi vòng quanh móng nhà, còn chép chép miệng tấm tắc bàn tán với nhau. Mấy người thợ có người ở trong xóm này biết tai tiếng của bà ta, liền nhắc nhở mấy ông bên cạnh. Bà nội đó độc địa lắm, bà qua chắc kiếm chuyện đó. Mấy anh cứ coi như gió thổi qua tai đi. Anh Thái nghe vậy mới thỏ thẻ hỏi. Em cũng nghe ông Tân kể rồi, nhưng mà không biết rõ bà ra sao, giờ nghe nói cũng hơi rén. Nhìn bà ta đi với cái bộ dáng đáng ghét, mọi người không khỏi ngán ngẩm. Cứ làm như bà là chủ vậy không bằng, tướng đi giống y như mấy thằng giàu có hay tỏ ra thượng đẳng. Bà tới kìa, em lơ đi chỗ khác đi, nói một hồi không có kiềm được cơn bực luôn đó. Thái nghe vậy cũng quay đầu né đi chỗ khác, nhưng đã nghe giọng mụ ta vang lên oang oang với đứa con gái bên cạnh. Nhà xây đẹp dữ dằn ha, vậy mà chủ đất cũ lại còn nợ tiền má con mình không trả đó, đúng là cái thứ vong ơn mà. Đám thợ nghe bà nói cũng ngớ người, nhưng thôi mặc kệ, vẫn làm công việc của mình. Thái ngồi ở đằng xa, không muốn giáp mặt với bà ta. Bà Tám dồ đi ra sau lưng một gã thợ xây. Vách tường mới đắp lên còn chưa khô hẳn, mụ ta động tay vô một phát, làm bức tường ngã xuống cái rậm. Người thợ kinh ngạc một lúc lâu, máu nóng sôi lên sùng sục, quay ra chửi thẳng mặt bà ta. Nè bà già kia, bà làm gì? Ả Sa thấy gã đó hét lên cũng hết hồn, vội đứng ra nói giúp má. Càng nói càng thể hiện ra loại con gái không được dạy dỗ đàng hoàng. À, má tôi lỡ đụng trúng cho nên nó mới ngã ra, chứ ai biết nó dởm vậy. Rõ ràng là đất trét chứ xi măng gì. Mấy ông thợ cũng sôi máu, người nào người nấy mặt gườm gườm nhìn má con nó. Bà Tám dồ nhìn đống đổ nát rồi nói. Tại nhà thằng đó mua đồ dởm, tôi đụng chứ có xô đâu mà cậu làm hung dữ vậy. Gã thợ thấy rõ ràng là mụ ta cố ý để cho nó ngã, nhưng thôi ráng nhịn. Bà Tám dồ làm như vậy là có chủ đích cả. Bà ta muốn chọc tức Thái để anh biết khó mà lui. Thái thấy bà ta làm quá quắt cho nên cũng giận dữ. Rõ ràng ráng nhịn lắm rồi, nhưng mà mặt bà ta khó ưa làm cho anh chịu không nổi. Anh mới xông ra chất vấn. Ủa cô làm cái trò gì vậy? Nhà con đang xây mà cô qua cô phá. Không tội nghiệp con á, thì cũng tội nghiệp thợ con làm vất vả chứ. Bà Tám dồ chợt cười thích chí, nhìn thẳng mặt Thái, lý lẽ hùng hồn. Đâu phải do cô đâu con, do xi măng nó dởm thôi. Mà con à, thằng Tân nó nợ cô tiền, bán đất này xong cái nó chạy đi mất. Hay là con thay nó trả tiền cho cô đi, cô không qua nữa. Cô ơi, con với cô không quen không biết, cô qua đòi tiền có vô lý quá hay không? Gã thợ xây chỉ thẳng mặt bả, mặt đỏ như lửa, chửi sùm lên. Cái con mụ này ngang ngược vậy đó, hai má con láo riết quen à. Ê, mày nói tao ngang ngược là ngang ngược sao? Thằng Tân nó phá cái luống trào tao trồng cực khổ, tao qua đội tiền thì có cái gì sai? Thái sững sờ ngạc nhiên, trần đời chưa thấy cái bà nào vô lý như vậy. Anh chán nản nói. Tiền ai nợ thì cô tìm người đó trả đi, mắc mớ gì mà đòi con. Con cũng mua đất của ông thôi. Bà Tám dồ giống như không nghe lọt tai, vẫn dõng dạc nói. Nó đi mất tiêu rồi, sao mà cô tìm được? Con trả cô đi, cô sẽ không qua làm phiền nữa. Sau đó đi tìm ổng rồi đòi lại. Thấy bả một mực không nghe, Thái tự dưng nổi máu xung thiên lên, muốn giết bả cho hả giận ghê. Anh hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, không thèm đôi co với bả nè. Bước tới lôi hai mẹ con ra ngoài đường, nổi giận quát lớn: "Hai người đi cho khuất mắt tôi nghe, không là tôi đập chết đó." Bà Tám Dồ ghi lại không muốn ra ngoài, nhưng sức bả đâu có qua được sức đàn ông. Bèn mất đà, ngã ngửa ra sau. Bà ta tức giận vùng dậy, lao vào trong vành móng, xô ngã hết vách tường vừa mới xây xong, miệng quát lên đồng đổng: "Xô tao hả? Tao cho mày xô tao nè." Bà ta xô đổ hết gần như những gì hôm nay làm được. Thái nổi điên chạy tới, túm lấy áo bà ta kéo ra ngoài. Anh phải kìm lòng lắm mới không đánh, mà chỉ kéo bà ta lôi đi như lôi một con nhái. Con Sa thấy má bị lôi ra ngoài đường thì giận dữ chạy tới, giáng một bạt tay lên má phải của Thái, vang lên một tiếng chát rõ to. Thái nổi điên tát lại vào má Sa một phát, làm cô ta cắm đầu ngã trái ngã phải, choáng váng mặt mày. Làn da trắng mịn in dấu tay đỏ chót, trong miệng gãy một cái răng, máu tuôn ra. Bà Tám Dồ thấy con gái bị đánh mặt mũi sưng dù, sợ hãi vội kéo con về nhà. Trước khi đi còn chỉ tay vô mặt Thái mà run giọng: Mày dám đánh con gái tao, tao không tha cho mày đâu cái thằng kia." Thái đứng đó mà mặt mày đỏ lựng, anh hít một hơi thật sâu, mặc kệ hai mẹ con mụ ta, mà quay trở lại cùng với đám thợ. Đám thợ thấy mẹ con mụ ấy cũng biết sợ hãi, ai cũng hả hê trong lòng. Sa ôm một bên mặt trát trạc đau nhói, chạy vào trong nhà mà khóc trống lên. Mụ Tám Dồ chửi mắng một hồi cũng ngưng, vô trong vỗ lưng an ủi con: "Nè nín đi con, đau lắm không?" "Má hỏi như không hỏi á, đánh trụng cái răng chảy máu luôn mà không đau hả?" "Đâu đâu, đưa má coi." Sa há miệng ra cho bà Tám coi. Bà thấy trong họng của Sa là một ngụm máu, răng thì thiếu mất một cái. Bà đau xót, mặt mày giận dữ nói: "Nó dám đánh mày hả? Tao sẽ không để cho nó sống yên ổn đâu. Ngày nào cũng qua phá cho nó khỏi xây luôn." Sa nghe vậy thì sợ Thái nổi điên đánh má chết luôn, vội vã lắc đầu: "Thôi má ơi, đừng có qua đó quậy nữa. Nó nổi điên lên là không có ổn đâu." Bà Tám Dồ vẫn tức không chịu được, mắt long lên sòng sọc mà hỏi: "Chứ bây giờ làm sao? Tiền thì không trả, còn đánh con ra nông nổi này nữa. Không lẽ má để cho nó yên hả?" Sa cũng tức cái lòng ngực lắm, nhưng để bả ra quậy tiếp cô cũng không an tâm. Cái thằng đó nó đánh cô được thì cũng có thể đánh bà Tám được. Suy nghĩ một lát, đôi mắt ả ta bỗng sáng trực, kéo bà Tám lại gần, nhỏ giọng nói, vừa nói vừa phun ra một nhúm máu: Má để con lấy lá bùa phép á, con yểm cho nhà nó sống không được yên ổn luôn nha." "Trời đất ơi, bùa đâu mà mày có vậy? Yểm lỡ như không thành á là chết cả nhà đó." "Má yên tâm đi, bùa này con xin ông thầy ở trên thị xã đó, uy tín lắm." "Mà cái đó là bùa gì?" Sa đứng dậy đi vô trong phòng, lấy ra tấm bùa màu vàng hình tam giác, được bọc trong cái bịch ni lông trong suốt. Thấy lạ, bà Tám Dồ hỏi cách làm sao để yểm bùa Thái. Sa nói chỉ cần đem người mà mình ghét, rồi làm một số phép đơn giản, đi tới nhà người đó, rồi chôn xuống đất. Tầm dài 3 tháng sau, tấm bùa sẽ hiệu nghiệm. Hai mẹ con bà Tám Dồ cất tiếng cười khàn khặt lên. Và người đi yểm không ai khác chính là Sa. Ả đối với nhà Thái mang oán hận rất lớn, bởi thế cho nên mới thích hợp đi yểm. Tối hôm đó, màn đêm vừa buông xuống, một bóng đen lấp ló đi ra khỏi nhà bà Tám Dồ, sau đó lén lút luồn ra phía sau khu đất, còn không ngừng ngoái đầu nhìn đông nhìn tây, xem thử có ai phát hiện ra hay không. Nhận thấy không có người, Sa chậm rãi đi ra phía sau đất, định bụng là chôn nó ở dưới móng nhà. Nhưng ả sợ ngày mai thợ tới làm, vô tình nhìn thấy thì không hay, cho nên mới ra một đoạn cách đó không xa, rồi đào lên. chắc cũng đào được tầm 2 gang tay, liền thả tấm bùa yểm xuống dưới, dùng toàn bộ đất cát lấp lên. Xong xuôi mọi chuyện, ả mang tâm trạng phấn khởi trở về nhà. Thấy con gái tươi cười, bà Tám Dộ trút được gánh nặng mà hỏi: "Sao rồi con, thành công không?" "Yên tâm đi má, con yểm xong hết rồi. Đợi cái thằng quỷ đó xây nhà lên á, là gặp xui xẻo triền miên liền." Ả ta cười lên đắc ý. Cô nghĩ tới cảnh gia đình của Thái sẽ gặp nạn mà không khỏi sung sướng. Bà Tám Dồ cũng vui theo, ngồi ở nhà chờ đợi tin tốt. Sa bỗng nói cho bà nghe một tin nữa, khiến cho mặt bà ta cười tươi như hoa. "Mà cái bùa này chính con yểm. Sau khi gia đình ly tán, hắn cũng sẽ ngoan ngoãn giao hết tài sản cho nhà mình. Má con mình sẽ sống trong căn nhà mới khang trang đó." "Hả? Gì dịu vậy hả con? Trời ơi, được vậy thì tốt quá trời." Bà Tám Dồ vui như được mùa. Mặc dù chưa biết rõ thực hư ra sao, nhưng cứ nghĩ tới toàn bộ đất đai nhà cửa của thằng đó giao hết cho mình, thì mụ ta không thể nào kìm được phấn khích. Cuối cùng thì ngôi nhà của anh Thái cũng xây xong, mất gần 3 tháng trời. Trong lễ tân gia, anh có mời hàng xóm láng giềng tới chung vui, cũng như để tìm hiểu quen biết với bà con quanh đây. Chỉ riêng bà Tám Dồ là không được mời, khiến cho mụ ta tức anh ách, nguyền rủa nhà đó mau sớm thân tàn ma dại, để mụ sớm ngày thừa hưởng cái gia sản của họ. Thoát cái mà 4 tháng trôi qua, gia đình anh Thái ở trong căn nhà mới được đâu hơn 1 tháng thì tự dưng rời đi đột ngột. Tới nay gần Tết rồi vẫn không thấy quay trở lại. Má con mụ Tám Dồ nghĩ chắc do tấm bùa ấy hiệu nghiệm nên mới khiến cho Thái bỏ đi mất tâm. Mụ ta chỉ hơi thắc mắc một điều: Thái đi rồi sao vẫn chưa chuyển giao tài sản cho mình? Ả Sa cũng nghi hoặc không thôi. Trong mấy tháng đó, hai má con cũng ráng nghe ngóng động tĩnh và thường xuyên thấy vợ chồng Thái cãi nhau về việc tiền bạc. Với lại còn biết chuyện vợ của Thái ngoại tình, quen một ông đại gia nào đó trên thành phố, bỏ đi cả tháng nay rồi. Nhà chỉ có mỗi 2 cha con, rồi con của Thái tự dưng lâm bệnh nặng. Từ đó Thái mang theo con lên thị xã chạy chữa, sinh sống luôn cho tới nay. Nhà cửa cũng không có khóa kỹ càng, chỉ móc tạm cái ổ vậy thôi. "Ê, sao gần đây nó đi đâu biệt tâm vậy ta? Có khi nào nó đi luôn không?" "Con cũng không biết nữa má. Bùa thì hiệu nghiệm rồi đó, nhưng mà hình như chưa thấy thằng đó nó giao tài sản cho mình." Bà Tám Dồ cũng nghĩ như vậy, đành đợi thêm một thời gian nữa coi sao. Nhưng vừa nói chuyện tối hôm đó, sáng hôm sau, trước nhà bà ta đã xuất hiện một người thanh niên, khuôn mặt ủ rũ buồn bã. Vừa nhìn mẹ con bà ta đã nhận ra ngay đó chính là Thái. Dường như nghĩ tới cái gì đó, cả hai mẹ con nhìn nhau lộ vẻ vui mừng, nhưng đồng thời cũng hơi thấp thỏm lo sợ anh ta phát hiện ra cái việc bị yểm bùa nên tới đây trách mắng. Có điều nhìn khuôn mặt tươi cười nịnh nọt của Thái, sự lo lắng của hai má con mụ Tám ngay lập tức bị đánh bay. Thái bày ra khuôn mặt tội lỗi, chần chừ hồi lâu mới lên tiếng nói: "Con chào cô, chào em. Con đến đây là muốn xin lỗi cái vụ hôm bữa đã khiến cô và em đây tức giận." Mụ Tám Dồ mặc dù đã đoán biết trước, nhưng nghe Thái nói xin lỗi, bà ta có chút không quen. Giả bộ thử lòng Thái: "Mày biết lỗi rồi hả? Vậy trả tiền ông Tân nợ tao bữa đi, tao tha thứ cho mày." Thái móc trong túi ra cái phong bì đưa cho bà Tám. Thấy cái phong bì dày cộm như vậy, hai mẹ con mừng rỡ ra mặt. Chưa đợi Thái chìa ra, đã thấy Ả Sa nhanh tay đoạt lấy trước tiên. Mở ra thấy cọc tiền, mắt Ả sáng lên như đèn pha. Thái đưa mắt nhìn hai mẹ con rồi sốt ruột hỏi: "Không biết số tiền này..." Được rồi, nể tình bay hối lỗi, cô đồng ý coi như tha thứ, nhưng mà không có lần sau đâu nghe." "Dạ." "Mà con tới đây chỉ muốn xin lỗi thôi hả? Không còn gì khác hả?" Thái bỗng vỗ trán như sực nhớ ra cái gì đó, vội nói: Dạ phải rồi cô, cô không nhắc con quên. Con dạo này lên thị trấn chăm sóc cho thằng cu nên nhà không có ai trông coi. Con thấy nhà cô bên cạnh nè, nhờ cô coi sóc nhà giùm con vài bữa. Khi nào xong việc con về con gửi cô ít tiền tiêu vặt. Bà Tám nghe Thái nói liền mừng rỡ, nhưng rất nhanh giấu kín đi, giả bộ thờ ơ. Nhà con mà đưa cô giữ có ổn không á? Hàng xóm đồn cô cướp nhà con thì không có hay lắm, mất thanh danh mẹ con cô hết. Cô yên tâm đi, họ muốn chứng thực thì tìm ông Tân hỏi là được mà. Hả? Mà ý là con nhờ cô coi giùm nhà thôi hả? Không còn gì khác nữa sao? Khác cái gì nữa cô? Bà Tám gãi đầu, tỏ ra khó khăn nói: Không có đưa giấy tờ đất gì hết trơn hả? Ủa sao lại phải cần giấy tờ vậy cô? Thái khó hiểu hỏi lại. Ả Sa bên cạnh mặt mày xám ngoét, sợ lộ tẩy chuyện quá sớm, mới vội vã kéo tay bà Tám vô, nói nhỏ vô tai: Trời ơi, má làm gì mà thẳng thừng vậy? Bùa đang dần dần phát huy hiệu lực, còn chưa tới mức giao tài sản cho mình đâu. Má nói vậy lộ sao? Bà Tám nghe vậy thì khuôn mặt nóng rang, lắp ba lắp bắp, quay qua giải thích với Thái: Thì giấy tờ để cô với con Sa vô ở coi nhà con đó. Lỡ mà cơ quan chức năng hay có ai tới tra hỏi thì cũng có giấy lận lưng để mà đưa cho họ coi chứ. Thái liền hiểu ra, nhanh chóng lấy giấy bút ghi ra mấy chữ là anh cho phép mẹ con bà Tám Dồ sang ở để chăm nom nhà cửa vài hôm, còn ký ghi họ tên đàng hoàng. Bà Tám cầm tờ giấy liền mừng ra mặt. Sau khi Thái rời đi không lâu, liền cùng con cái đem đồ đạc dọn sang bên đó ở. Bà dọn tất tần tật mọi thứ, chỉ trừ chén đũa ly nước mà thôi, vì trong nhà Thái có đủ cả, mà toàn là đồ xịn. Vừa mở cửa vào bên trong, không gian rộng rãi thoáng mát của căn nhà khiến cho hai mẹ con vô cùng thích thú. Nhà có ba phòng ngủ nằm sát nhau. Trước là phòng thờ, theo kiểu chữ L truyền thống. Hành lang kéo dài ra sau bếp. Phía sau nữa là khoảng đất trống, còn đang trồng mấy cây trụ lỡ dở, có vẻ như là dùng làm mái để trồng cây, nhưng vì gặp chuyện không may đành bỏ đi không ai động tới. Nằm trên sàn nhà mát lạnh, hai mẹ con phè phỡn đùa giỡn suốt cả ngày. Cuộc sống sang chảnh không khác gì một nhà quyền quý giàu có, đi ra ngoài cũng ngẩng cao đầu hơn. Trong mấy ngày này, hàng xóm đột nhiên thấy căn nhà của Thái bỗng dưng có người ở. Đáng kinh ngạc hơn lại là mẹ con bà Tám Dồ. Lượm vô cùng thắc mắc, chẳng lẽ bà ta đã dùng thủ đoạn gì để mà chiếm luôn căn nhà đó? Nhưng nó nghĩ như thế nào cũng không hiểu thông được mọi chuyện. Có người thấy bản mặt chảnh chọe cô Tám Dồ liền không ưa, trực tiếp lao tới muốn đuổi cổ ra khỏi nhà cho Thái. Nè, nói cho mẹ con tôi ở đặng mà giúp nó coi nhà vài bữa. Mấy bà ganh ghét với mẹ con tôi nên làm loạn hả? Người ta nghe nói vậy cũng hết cách, liền tìm ông Tân hỏi xem Thái đâu. Sao anh lại để cái người đàn bà đó ở trong nhà mình? Không phải anh cũng ghét cay ghét đắng bà ta như bọn họ hay sao? Không có lý do nào anh lại làm cái điều ngu ngốc như vậy. Nhưng tới khi gặp mặt và nhận được câu trả lời, ai nấy cũng sửng sốt ngạc nhiên. Bọn họ tưởng đâu mình nghe lầm, gặn hỏi thêm vẫn là câu trả lời cũ. Đã chính miệng Thái nói như vậy thì bọn họ đâu còn cãi được nữa. Với lại bà Tám Dồ cầm tờ giấy xác nhận có chữ ký của Thái rồi mà. Bọn họ dù tức giận cũng không thể tiếp tục làm phiền. Chỉ khó hiểu tại sao Thái lại cậy nhờ cái người mà mình ghét coi nhà của mình thôi. Bà Tám Dồ thấy mặt mày ai nấy như ăn phải mướp đắng, không ngừng khoái chí cười thầm trong lòng. 5-6 ngày này sống trong sung sướng là quãng thời gian mà mẹ con mụ hằng mong ước. Chỉ muốn lá bùa mau chóng phát huy hiệu nghiệm để Thái tự nguyện giao nộp giấy tờ đất đai cho bọn họ. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu đã phải nếm mùi đau khổ của sự tàn độc do chính tay mình gây ra. Hôm nay vẫn như thường lệ, Sa ngồi một mình trong phòng. Khắp nhà đặt những ngọn đèn dầu. Dưới ánh sáng len lỏi mờ nhạt, bỗng cảm thấy hơi lạnh từ đâu thổi vào, khiến cho ả có hơi rùng mình. Sa ngạc nhiên đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bà Tám Dồ đã ngủ từ đời nào rồi? Giờ này chắc cũng đã khuya, phải tầm 11 giờ đêm chứ không ít. Mọi ngày cứ tầm giờ đó là bụng hay đói. Sa cầm ngọn đèn trong tay, vừa đi vừa xôi thẳng xuống bếp. Lần mò một hồi, cuối cùng cũng xuống tới nơi. Sa muốn nấu mì, phải ra cái giếng ở sân sau lấy nước. Ả lại cẩn thận đi từng bước một. Phóng tầm mắt ra phía xa xa ngoài cái giếng là dải ruộng đồng bát ngát. Trời về đêm càng thêm âm u rờn rợn. Ngoài đó vẫn còn một vài người dân rọi đèn đi bắt cá buổi đêm. Sa nhìn bọn họ một lúc, rồi thả cái gầu xuống, múc nước lên để vô nấu mì cho lẹ. Một tiếng tổm vọng ngược lên trên. Sa nhấp nhô cái gầu vài lần, sau đó kéo lên miệng giếng. Nhưng mới nhấc lên đã cảm thấy nặng trịch, như mắc phải cái gì đó bên dưới. Ả kinh ngạc, cầm cái đèn dầu trội xuống dưới cái giếng sâu. Nhưng ngoại trừ mặt nước yên ắng lạ thường ra thì chẳng có dấu hiệu gì khác lạ. Cái gầu vẫn nằm im lìm dưới nước. Thấy lạ, Sa bèn kéo thêm lần nữa. Lần này ả nhấc lên được thêm một đoạn thì sợi dây bỗng ghì lại một cách bất thường. Sa giật mình hoảng hốt, trong lòng cảm giác rờn rợn không tên, kèm theo vẻ sợ sệt hiện rõ trong đôi mắt. Sa vẫn ráng kéo cái gầu lên, nhưng sức ghì bên dưới quá nặng khiến cho ả mệt bở hơi tay, gồng lên cả cơ chuột, múc gạo nước mà cứ như đang múc cái gì đó nặng bằng một thân người vậy. Cuối cùng thì Sa cũng kéo được lên tới gần miệng giếng. Nhưng lúc này ả mới để ý, ngọn đèn dầu đặt dưới chân đã ngã xuống đất tắt ngấm từ lúc nào. Sa thò tay xuống giếng định túm lấy cái gạo lôi lên, nhưng đột nhiên một bàn tay của ai đó lạnh ngắt như đá chụp lấy bàn tay của ả. Bàn tay kia vừa lạnh vừa nhớp nháp, giống như dính phải thứ gì đó, khiến cho mặt của Sa trắng bệch. Ả hoảng sợ la lên thất thanh, nhanh chóng rụt tay trở về. Các người Sa loạn choạng ngã ngồi xuống đất, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn cái miệng giếng bên cạnh. Bỗng trong giếng sâu thẳm có hai bàn tay đen đúa bò lên. Cánh tay đen xì dính đầy bùn nhớt, còn bốc lên mùi hôi tanh tưởi. Sau đó, một bóng đen từ từ trồi lên khỏi miệng giếng. Mái tóc của nó ướt nhẹp, dính đầy bùn đất tanh tưởi. Đôi mắt nó xanh như tàu lá chuối, nhìn chằm chằm vào Sa, khiến cho ả ta như muốn chết điếng người. Sa kinh hãi quay đầu muốn bỏ chạy, cố dùng hết sức bình sinh để bò vào trong nhà thật nhanh, vừa bò vừa kêu la ú ớ. Nhưng ả ta vừa bò được một đoạn ngắn thì hai chân đã bị ai đó túm chặt. Hơi lạnh từ cổ chân xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến cho ả rung mình một cái. Đằng sau là một bóng người con gái, toàn thân phủ đầy bùn lầy, khuôn mặt nhợt nhạt nổi đầy gân xanh, tay túm chặt hai chân ả Sa lôi đi như lôi một con gà. Sa liều mạng giãy giụa, hai bàn tay cào cấu dưới nền đất lạnh lẽo, vang lên từng tiếng sàn sạt rét lạnh. Thậm chí cảm giác được từng cái móng tay bị nứt gãy, đau nhói. Nhưng ả vẫn nghiến chặt răng, ý chí muốn sống mạnh mẽ khiến cho ả quên mất đi cơn đau. Bàn tay bấu chặt từng cục sỏi đá, từng thứa da thịt bị cắt sát rạc, máu trướm ra ướt một mảng đất khô cằn. Ả cảm nhận được bóng đen đó đang muốn lôi mình xuống giếng, không ngừng khóc lóc mà cầu xin. Cô ơi, tha cho con đi cô, xin cô tha cho con đi. Người đàn bà ấy vẫn không hề bị lay động, bước đi chậm chạp kéo theo thân thể của Sa nhảy xuống giếng. Sa liều mạng nắm chặt thành giếng cố gắng bò lên trên. Người phụ nữ bên dưới thì ghì chặt kéo mạnh như muốn xé nát hai cánh tay của ả ra. Sa cảm nhận được khớp xương hai bên tay mình đau nhói tột cùng, mặt cắt không còn giọt máu. Chẳng mấy chốc sức lực cũng dần yếu đi. cả người ả rơi thẳng xuống cái giếng sâu. Ả ta chỉ còn biết nhìn cái miệng giếng nhỏ dần trong tầm mắt, mãi cho tới khi không còn thấy được gì nữa, ả cũng liệm đi. Hôm sau, mụ tắm dồ thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng từ sớm, nhưng nhìn thấy trong nhà toàn là nước ướt nhẹp, vết nước kéo thẳng vào trong phòng ngủ của Sa. Bà nhíu mày nghi hoặc, con bé mới sáng sớm đã tắm rồi hay sao? Bà liền mở cửa đi vô gọi nó dậy. Lúc này thấy Sa đang thay đồ, bà Tám mới sững người ngạc nhiên. Chà, sao dậy sớm mà tắm vậy Sa? Cảm lạnh chết bà mày bây giờ đó. Sa đang thay đồ, nghe giọng nói ngoài cửa vang lên thì giật thót mình. Má đi vô phòng mà không gõ cửa gì vậy? Lỡ thằng trai nào đi ngang thấy con thay đồ rồi sao? Bà Tám vô nhìn con mà trề môi trợn mắt, cằn nhằn còn vẫy vẫy tay gọi. Thấy ghê quá. Bà thay đồ lẹ lẹ đi rồi ăn sáng. Sáng sớm xách đầu đi tắm lỡ bệnh là khổ đó nghe mày. Tối qua nấu mì ăn, đi múc nước lỡ rớt xuống giếng. Hên là cái giếng cạn, với lại sợi dây cột trên bờ con mới leo lên được đó. Tối giờ con đứng ở dưới bếp lửa, hông cho khô hoài mà nó không khô. Mới vô phòng thay đồ đi nè. Ả còn chỉ tay ra chỗ sàn bếp, ở đó vương vãi một vũng nước ướt nhẹp, còn có bộ đồ bà ba màu đen của ai đó nè. Thấy lạ, bà Tám Dộ mới cầm cái áo lên hỏi. Ủa, áo này của ai vậy? Thì chắc của vợ ông Thái chứ ai. Tự dưng bỏ xuống dưới giếng, con tưởng ma có gì không, sợ muốn chết luôn. Hai má con nói chuyện một lúc, cũng tranh thủ ăn sáng rồi dọn dẹp nhà cửa. Lúc này ở ngoài sân, anh Thái chạy chiếc xe máy cà tàng đi tới, sau yên còn cột theo cái két sắt tương đối lớn. Thấy má con bà Tám Dầu, Thái vội vã gạt chân chống, bước xuống xe, ngoắc ngoắc gọi hai người. Cô Tám, Sa ơi, lời lỡ giúp con tao với. Bà Tám Dồ thấy cái két sắt thì lòng tham chợt nổi lên ngay, nắm tay con Sa chạy ra trước nhà. Nhưng lạ một cái là ngay khi cầm tay vào nó, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy toàn thân. Bà Tám kinh ngạc đưa mắt nhìn con gái. Có điều trong đầu bà ta giờ khắc này chỉ toàn là hình ảnh về cái két sắt, nhưng nhanh chóng bỏ qua nghi vấn vừa xuất hiện trong đầu. Hai mẹ con tới phụ khiêng cái két sắt vào trong, phải khó khăn lắm mới kéo nó được vào trong buồng ngủ của vợ chồng Thái. Bà Tám thở hồng hộc, mặt mày tím ngắt, nhìn cái két sắt mà hỏi. Trong đó đựng cái gì vậy con? Dạ là mấy cái đồ dùng của con thôi cô. Mà cô coi giùm con cẩn thận nha, tầm một tuần lễ con về nhà. Thái dặn dò xong liền leo lên xe đi mất. Hai mẹ con ngồi trước cái két mà lộ ra bộ mặt tham lam. Nhưng nó kiên cố quá, có cài mở như thế nào cũng không được. Mẹ nó cái thằng đó, đem cái két để trong nhà mà còn không để lại chìa khóa, cầm đi luôn vậy hả? Má đừng có lo, đằng nào ông cũng về đưa chìa khóa à. Mụ Tám chỉ vào mặt con gái mà chửi lây. Mày đó, xin cái bùa gì mà yếu xìu. Mấy tháng trời rồi mà nó chưa có ngoan ngoãn giao nộp tài sản cho mình. Coi lần sau kiếm cái bùa mạnh mạnh xíu nha. Sa chu cái môi, sụ mặt một đống. Chuyện này đâu phải do cô ta đâu, do gã thầy Pháp bán cái bùa dởm chứ. Nếu biết trước như vậy, đã phải xin cái bùa nào mạnh mạnh hơn rồi. Đêm đó, bà Tám Dồ đi qua cái phòng lúc sáng để két sắt ngủ mà canh ăn trộm, ôm cái két khư khư không chịu buông. Bà nghĩ tới bên trong chắc chắn giấu cái gì đó quý giá, như vàng bạc hay tiền. Càng nghĩ càng nôn nao khó tả. Cũng tại con Sa nó khờ, xin cái bùa gì mà yếu quá. Nếu là mụ đi gặp gã thầy kia thì đã đòi cái bùa mạnh hơn rồi. Giờ này chắc cũng đã được ngồi ôm đống tiền bạc mà sống sung sướng, chứ đâu có nhức đầu nhức óc chờ đợi như bây giờ. Mụ Tám nghĩ tới cảnh sống trong nhung lụa bạc vàng mà nước miếng nước dãi chảy đầm đìa. Chẳng mấy khi mà đã ngã lăn đùng ra ngủ say như chết. Trong căn nhà tối hù mờ mịt, cánh cửa phòng của Sa bỗng mở ra. Nhưng lạ thay, bên trong đó vậy mà lại phát ra luồng ánh sáng xanh nhàn nhạt, cùng với hơi sương mờ ảo len lỏi xuống cái nền nhà trắng xóa. Một đôi chân trần bước ra khỏi đó chậm chậm, dưới chân còn mang theo chút bùn đất, giống như mới đi từ bên ngoài mưa vô. Nhìn kỹ thì khuôn mặt của Sa bây giờ này vô cùng lạ lẫm, đôi mắt đen lấy không có tròng trắng, da dẻ thì trắng toát như tờ, cùng với một đôi môi nứt nẻ nhợt nhạt. Cả người ả ta đờ đẫn không hồn, bước từng bước mệt mỏi về phía căn phòng của bà Tám Dồ. Càng đi, hơi sương càng cuồn cuộn theo phía sau. Sa nâng bàn tay gầy guộc mở ra cánh cửa phòng. Tiếng kêu kẻo kẹt của bản lề vang lên. Mụ Tám Dồ chẳng biết trời trăng mây gió gì, cứ thế nằm sát bên cạnh cái két sắt mà ngái khò khò. Sa ngồi xuống, áp sát khuôn mặt lạnh tanh, không có chút cảm xúc nào vào má mình, còn mang theo hơi thở lạnh lẽo vô cùng. Cơn lạnh phà vào khiến cho bà Tám rùng mình. Trong cơn say giấc nồng, bà ta cảm nhận được sự hiện diện của ai đó ở bên cạnh. Đôi mắt bà câu lại thật chặt, vội trở mình nằm sang một bên khác. Sa thì vẫn ngồi thừ lừ ở đó không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt là dán chặt vào người mụ Tám. Ngay cả mí mắt cũng không hề nháy một cái, đến nỗi con ngươi bị căng lâu rướm ra vài giọt máu đỏ hỏn, chảy dài xuống hai bên má rồi rơi xuống đất. Từng tiếng lách tách vang lên bên tai bà Tám. Bây giờ bà ta giật mình thức giấc. Âm thanh ấy cứ văng vẳng trong đầu, khiến cho bà ta vô cùng bực bội và khó chịu. Bà ta lồm cồm ngồi dậy, đưa tay dụi dụi đôi mắt cho tỉnh ngủ, thì bỗng dưng cảm giác sống lưng gai lại rần rần, như thể có đôi mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Mụ Tám Dồ hốt hoảng ngẩng đầu lên, nét mặt ngay lập tức trắng bệch đi, liều mạng bò sát vào góc tường mà run lên lẩy bẩy. Trước mặt mụ ta là bóng của một người con gái, mái tóc dài đen nhánh xõa rối bù ở sau lưng, đôi mắt đen như vực thẳm và làn da trắng toát, còn nổi lên vô số gân xanh trông vô cùng kinh dị. Bóng tối làm cho bà Tám Dồ không thể kịp nhận ra đó là ai, chỉ theo phản xạ mà lùi ra thật xa. Tim bà ta như muốn ngừng đập, đôi mắt nhìn vào trong bóng người mờ ảo ấy run rẩy hỏi: Ai vậy? Ả Sa đứng dậy, dáng người cao gầy cùng với đôi mắt kinh dị nhìn chằm chằm vào mụ, cất giọng khàn khàn khô đặc mà nói: Má, con Sa nè, má không nhận ra sao? Bà Tám như muốn rụng rời tay chân, nhìn con gái với bộ dạng gớm ghiếc cùng với sắc mặt xanh xao trắng xám, không khỏi đau đớn kêu lên: Trời trời đất ơi Sa, sao con trai nông nổi này vậy Sa? Giọng Sa vang lên nức nở: Má ơi, con bị người ta dìm xuống giếng, má cứu con với, má ơi. Mụ Tám hoảng loạn chạy tới muốn ôm chầm lấy con, nhưng ngay lập tức đứng sững lại, mở to tròng mắt nhìn ra đằng sau lưng con nhỏ với vẻ sợ hãi tột cùng. Sau lưng Sa có cái bóng của một người đàn bà khác, mình mẩy bà ta dính đầy bùn đất đen thui, còn bốc lên cái mùi tanh tưởi. Đầu tóc bết bát bù xù như tổ quạ, khuôn mặt vô cùng gớm ghiếc, nhăn nhèo thô ráp hớp lại sâu trong xương gò má, và đôi mắt hiện lên ánh lửa xanh lẹ xanh lét. Chưa kịp đợi bà Tám hồi thần lại, bóng đen đó dang rộng cánh tay và chiếc áo choàng lớn, đem cả người Ả Sa nhốt vào bên trong. Tám Dồ sợ tới mặt mày trắng bệch, quên đi cơn sợ hãi, nhào tới muốn cứu con gái ra. Nhưng người phụ nữ kia nhìn chằm chằm vào bả, ánh mắt căm căm rét lạnh như cắt sâu vào trong xương tủy. Cơ thể Tám Dồ đứng cứng ngắc ngay tại chỗ, hoàn toàn không động đậy được gì, chỉ trơ mắt nhìn người đàn bà đó tháo cái két sắt ra và cuộn tròn thân thể của Sa lại nhét vào trong đó. Tám Dồ nghe rõ mồn một tiếng hét đau đớn xé lòng của con. Rất muốn chạy tới cứu nhưng không kịp. Mụ chỉ biết la lên từng tiếng nấc nghẹn ngào thê lương. Mãi cho đến khi không còn nghe tiếng Sa kêu nữa, toàn bộ chìm trong không gian tĩnh lặng. Tám Dồ mới nghẹn ngào nấc lên từng khúc, sau đó lăn đùng ra ngất xỉu đi. Con ơi! Trời vừa hửng sáng, ánh nắng lọt qua khe cửa xua tan đi bóng tối mịt mùng. Bà Tám Dồ hoảng sợ ngồi bật dậy, kêu lên từng tiếng thảm thiết. Mồ hôi nhễ nhại khắp cả người. Bà đưa mắt nhìn qua cái két sắt, mới tá quả tái xanh mặt mày. Ở trong đó, quả thực có bóng dáng của một người con gái ngồi quay lưng về phía mụ ta. Chỉ cần nhìn thôi, bà biết đó là Sa. Sa nghe tiếng bà Tám rên la hớt hải, cũng một phen giật mình. Cô ta vỗ vỗ bộ ngực, quay qua cằn nhằn. Má làm gì kêu lớn dữ vậy? Con tính tìm coi coi có mở được hay không đây nè. Nghe tiếng con gái còn sống, mụ Tám vui mừng chạy tới nắm lấy tay nó. Cảm nhận có hơi ấm truyền qua. Lúc này mụ mới bật khóc bù lu bù loa. Vậy là cái cảnh bà thấy đêm qua chỉ là mơ. Bà ta thở một hơi nhẹ nhõm, quẹt nước mắt nói. Hồi nãy má mơ thấy ác mộng thôi. Mà mày mò như vậy sao mà mở ra được con? Thì thử thôi. Chứ nhìn nó kiên cố vậy, cũng biết là không mở được rồi. Nói thì nói như vậy, nhưng hai má con vẫn gắng sức mà thử, chứ không có bỏ cuộc. Lúc này ngoài sân lại vang lên tiếng xe máy bành bạch, cùng với giọng của anh Thái cất lên. Cô Tám có nhà không cô Tám? Cha con đưa cái này nè. Bà Tám Dồ lây quay trong bếp, tay còn dính dầu mỡ. Sa thấy vậy liền nói. Thôi má cứ làm đi, để con ra coi sao. Sa ra ngoài một lúc, chẳng mấy chốc thì chạy vô nhà, mặt tươi rói. Bà Tám Dồ tò mò hỏi, thì mới hay là Thái đưa chìa khóa két sắt cho con gái bà giữ giùm. Bà Tám nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, định mở luôn xem hôm nay. Nhưng Sa ngăn cản. Á nhìn lại khắp nơi, sau đó nhỏ giọng nói. Để tối đi má, giờ mà mở ra, lỡ ai đi ngang nhìn thấy thì sao? Tám Dồ nghe con gái nói có lý, nên để cho nó giữ luôn cái chìa khóa. Đợi tối rồi mở ra sao cũng không muộn. Càng nghĩ tới tiền vàng chất đóng ở trong đó, Tám Dồ không khỏi tim đập chân run. Lượm vừa đi ra khỏi nhà, thấy anh Thái cùng với con gái Tám Dồ nói thì thầm cái gì đó, làm cho nó cũng tò mò theo. Đợi anh quay đầu xe, nó liền chạy tới hỏi han. Nó thật sự không hiểu nổi tại sao anh Thái lại ngoan ngoãn cho bà Tám vô nhà ở. Thái nhìn Lượm một hồi, nét mặt có hơi lưỡng lự, xen lẫn xấu hổ. Ngoắc ngoắc tay nó, kêu leo lên xe chở đi. Lượm băn khoăn một lúc rồi nhảy lên yên sau. Chẳng mấy chốc hai người biến đâu mất khúc. Mới đó đã hết một ngày trời, cũng là thời khắc mà hai má con của ả Sa mong đợi nhất. Tắm rửa ăn uống xong xuôi là đã 7-8 giờ đêm. Hai má con tranh thủ đóng tất cả cửa nẻo lại, còn cẩn thận khóa toàn bộ chốt trong, đề phòng kẻ xấu đột nhập vào cái lúc mà bọn họ đang mở két sắt ra. Bà Tám Dồ mang theo tâm trạng háo hức lẫn hồi hộp, đặt cái đèn dầu ở bên cạnh. Xung quanh nhà lúc này tối đen như mực, chỉ có mỗi ánh đèn dầu nhỏ xíu đủ thắp sáng một chút không gian yên tĩnh. Sa ngồi trước két sắt, đôi tay liên tục run lẩy bẩy. Bà Tám thấy vậy, sắc mặt đanh lại quát nhỏ. Cái con này, làm cái gì mà run dữ vậy mày? Không được để tao. Con thấy hồi hộp quá má. Bà Tám thở dài. Đúng là cái loại bùn nhão không đắp được lên tường, làm có chút chuyện mà sợ lên sợ xuống. Bà ta tức cái lồng ngực, xô ả ra một bên, nhanh tay đoạt lấy cái chìa khóa. Xê xê mày ra đi, con gái con lứa gì mà vô dụng thế ân. Bị bà Tám đuổi ra sau, Sa ngồi im như một pho tượng, chỉ dán ánh mắt nhìn vào bóng lưng của mụ. Chợt giọng thều thào nói. Má mở ra thấy cái gì á, đừng có sợ quá mà xỉu nghe má. Thấy giọng con gái có chút lạ, bà Tám hơi nghi hoặc chút đỉnh. Nhưng nghĩ tới sắp giàu có tới nơi, bà mừng rỡ ra mặt. Để kiềm chế lại cái sự vui sướng đang lan tỏa trong tâm trí, mụ ta cười khoái trá. Mày biết giỡn quá à. Má mày hồi giờ tâm lý vững vàng lắm, chuyện gì cũng chịu được hết à. Bà Tám nói chắc như đinh đóng cột, lại không hề chú ý tới biểu hiện khác lạ của con, vẫn lay quay mở két. Nhưng vừa dặn ra được một nửa thì một mùi hôi thối bay xộc vào mũi, khiến cho bà ta vô cùng khó chịu. Bà nội nó, trong này đựng cái gì mà hôi rình vậy? Bà Tám bịt lỗ mũi cằn nhằn. Xa ở phía sau chỉ ngồi im, không nói không rằng. Bà Tám lấy lại bình tĩnh trong chốc lát rồi tiếp tục. Nhưng ngay khi cánh cửa két sắt mở hết ra thì mụ ta sợ hãi trợn tròn mắt, người cứng đơ lại, chết lặng đi tại chỗ. Mãi một lúc sau, mụ mới cất lên được vài tiếng ú ớn, mặt mày trắng bệch. Trong két sắt quả thực là một thi thể người nằm co ro, mái tóc dài dính đầy máu me, phủ lòa xòa toàn thân. Hai tay ôm lấy đầu gối, cả người ướt sũng như chuột lột, mặt mũi tím tái hết trơn. Điều kinh hãi hơn là người nằm trong két sắt đó giống con gái của Tám Dộ y hệt. Mụ ta cảm giác lạnh sống lưng, trái tim đập da tóc như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Khó khăn lắm mới quay cái đầu lại được ra sau. Mụ Tám thấy ả Sa vẫn ngồi ở đó. Dưới ánh đèn dầu leo lét, bỗng nó nghiêng đầu nhìn chầm chầm vào mụ Tám, nở một nụ cười ma quái. Mụ Tám sợ điếng cả người, loạn choạng ngã bệt xuống đất, lấp ba lấp bắp mà kêu lên. Sa, mày bị sao vậy? Đừng có hụ má sợ. Nhưng Sa vẫn giữ nguyên cái ánh nhìn đáng sợ kia. Trong căn phòng lúc này liên tục văng vẳng lên thứ âm thanh gì đó rất kinh khủng. Nó hòa với tiếng cười quái dị của ả Sa, khiến cho mụ Tám Dồ sởn gai ốc lên từng cơn. Trong lòng mụ hốt hoảng, nhìn con gái đứng như trời trồng mà nhếch mép cười lạnh tanh. Chợt mụ nghĩ tới một trường hợp, là cái người đứng trước mặt mụ lúc này không phải là con Sa, mà cái thi thể mụ nhìn thấy trong két sắt mới đúng là nó. Bóng người mang hình hài của Sa bỗng cất giọng cười âm u, rồi giọng nói xen lẫn trong tiếng gió thổi lồng lộng vào trong phòng. Nó đó, nó mới là con gái của mày đó. Tám Dồ ngã quỵ, bò lết tới lôi thi thể Sa ra ngoài mà ôm chặt khóc lớn. Rồi mụ ta quay sang bóng dáng kia, gào thét lên căm phẫn. Sao lại giết nó? Nó có tội tình gì? Mày đúng là cái đồ ác nhân mà. Nó không có tội sao? Bóng người ấy cười gằn, lộ ra hai hàm răng trắng toát. Dưới cái nhìn giận dữ của mụ Tám, nó mới chịu kể lại toàn bộ câu chuyện. Nhưng giọng nói của nó bây giờ khác với vừa nãy, không còn trong trẻo nữa, mà là giọng của một người phụ nữ lớn tuổi. Còn nhớ mấy tháng trước chứ? Chính tay con này cầm bùa tới đây yểm hay không? Tám Dồ giật mình sửng sốt ngay. Mụ nhớ rõ chứ, khi đó chính bản thân mụ kêu con Sa đi chôn bùa. Chẳng lẽ nó đụng phạm gì tới tổ tiên nhà Thái hay sao? Bóng người kia lập tức quá thành một người phụ nữ cao lớn, mặc trên người bộ bà ba tím nhưng đã bị bùn đất dính đầy. Khuôn mặt bà ta nhợt nhạt trắng bạch, đôi mắt xanh lè nhìn như quỷ dữ. Mụ Tám vừa nhìn thấy liền nhớ ngay tới giấc mơ đêm qua. Mụ co ro sợ hãi, lấm lét không dám nhìn thẳng nữa. Người phụ nữ cười lên một tiếng sắc lạnh, rồi kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho Tám Dồ nghe. Cái đêm mà Sa lén lút đi qua nhà Thái để hạ bùa yểm, ban đầu vốn nghĩ chỉ chôn gần móng nhà cho tiện, nhưng vì sợ mấy người thợ xây phát hiện ra, ả mới đi lần ra xa một đoạn, cách móng nhà tầm 5-10 mét gì đó. ả đào và chôn bùa xuống đất, mà không hề biết nơi đó có một ngôi mộ bị bỏ hoang khá lâu rồi. Không còn cồn cát đắp lên vì nhiều năm trôi qua mưa lũ thi nhau xói mòn. Chỉ còn lại một vùng đất bằng phẳng. Quanh khu đất đó còn có rất nhiều mộ. Vậy là xui sao, Sa lại chọn trúng ngay cái mã độc. Bọn họ giống không có ân oán gì với nhà mụ tám, vậy mà nỡ lòng nào đem bùa yểm mộ người ta, vô tình trêu chọc nhầm linh hồn của người phụ nữ ở bên dưới. Đáng lý thái xây nhà lên đã động tới mộ huyệt, không cần con Sa tới yểm bùa thì vong linh nơi đây cũng khiến cho nhà anh sống không yên ổn. Nhưng vì Sa yểm bùa, bà ta chuyển qua quán giận hai mẹ con. Nhưng lúc đó trong nhà tám dồ có hồn ma ông chồng bảo vệ, thành ra bà ấy không vào nhà làm hại bọn họ được. Bà ta đành nhắm vào lòng tham và sự ganh ghét đố kỵ của hai mẹ con, hiện về báo mộng cho gia đình Thái biết. Ban đầu Thái không tin, nhưng đêm nào cũng mơ thấy bà hiện về, nói là có người hãm hại nhưng yểm nhầm mộ cốt của bà ta. Riết rồi Thái không thể nào làm ngơ được. Toàn bộ những gì hai mẹ con bà tám dồ chứng kiến chỉ là kế hoạch của người phụ nữ trước mặt và vợ chồng Thái diễn cho bọn họ thấy mà thôi. Nhưng không ngờ hai mẹ con lại tham lam đến đáng sợ, vì tài sản của người ta mà không từ thủ đoạn. Con Sa đã chết từ mấy bữa trước, kể từ lúc nó dậy ra cái giếng múc nước nấu mì. Còn thứ mà bà tám dồ gặp mấy ngày nay chỉ là ảo ảnh do người phụ nữ tạo ra. Tám dồ nghe xong ôm mặt khóc thảm thiết. Bây giờ hối hận đã không còn kịp nè, con gái chết tức tưởi như vậy rồi. Lòng bà ta bây giờ đâu còn tham lam ích kỷ được nữa, chỉ còn lại nỗi đau đớn khổ sở khi mất con. Người phụ nữ kia cười lên ghê rợn, sau đó xuất hiện ngay trước mặt tám dồ. Khuôn mặt ẩn sau mái tóc bù xù bết bát, cùng với ánh nhìn như diễu cợt, mụ tám cảm thấy hô hấp trở nên nặng nề, cơ thể liên tục rung lên bần bật. Chỉ biết ngẩng đầu nhìn người đàn bà kia, đôi môi run rẩy nuốt một ngụm nước bọt vào cái cổ họng khô khốc. Rồi bỗng dưng trước mắt mụ ta tối sầm lại, tim mụ đập chậm rãi, sau đó ngừng hẳn đi. Lượm nghe Thái kể lại mọi chuyện mà cũng một phen giật mình kinh hãi. Nó không ngờ rằng chuyện lại phức tạp tới như vậy. Nghĩ đến những điều kỳ lạ mấy tháng qua cũng coi như được giải đáp phần nào. Vợ ngoại tình hay là con bệnh thì đều là cái cớ để hai mẹ con mụ tám dồ tự động xa vào bẫy, để người đàn bà kia bắt linh hồn hai mẹ con đi theo làm người hầu kẻ hạ. Thái từng có khế ước với nữ quỷ, sau khi xong xuôi chỉ cần ra sau hè bốc mộ cho bà và bốn mộ ở bên cạnh đem chôn chỗ khác đàng hoàng tử tế, nữ quỷ và những linh hồn quanh đó sẽ giúp đỡ phù hộ cho anh trong vòng 10 năm. Lượm nghe vậy tuy có hơi vui mừng nhưng cũng có chút lo lắng, bởi khế ước với quỷ thì rủi ro vô cùng cao. Lỡ như bà ta lật lọng sau khi giết hại mẹ con mụ tám xong thì quay trở lại ám hại gia đình Thái thì lại khổ thêm. Nó mới nhiệt tình mang theo Thái đi tới nhà thầy Lung nhờ thầy giúp đỡ một chút, coi như phòng hờ nữ quỷ kia. Thầy Lung cũng làm cho gia đình Thái 3 tấm bùa phòng thân, nhưng bùa này chỉ có tác dụng phòng thân và chỉ giúp đỡ lúc cận kề cái chết mà thôi. Thái cũng vân vân dạ dạ, mang tâm trạng thấp thỏm trở về nhà. Lúc này hàng xóm bu đông nghẹt trước nhà anh, họ kéo hai cái xác của mẹ con tám dồ ra ngoài. Công an tới kiểm tra, kết luận tám dồ giết con rồi giấu dưới giếng. Nhưng nguyên nhân nào đó, bà ta lại kéo cái xác lên, nhốt vào trong két sắt, sau đó treo cổ chết trong phòng. Nghe hàng xóm nói vậy, mặt mày Thái xám ngoét. Nhà chưa gì đã có hai người chết, có cho tiền anh cũng không dám ở nữa. Đợi mọi chuyện xong xuôi, Thái thuê người trong xóm ra sau nhà thu hồi cốt, đào lên thì đúng thật có tận 5 bộ xương cốt, ai nấy đều thấy hãi hùng không thôi. Cuối cùng bọn họ đem toàn bộ chôn ở nghĩa địa cách đó không xa, mọi chi phí Thái lo hết. Chôn cất giúp nữ quỷ xong, anh cũng không dám ở trong căn nhà đó nữa, dán bảng bán nhà. Còn anh cùng vợ dời đi nơi khác mà sinh sống. Đúng như lời nữ quỷ ước hẹn, trong 10 năm sau, Thái phất lên như diều gặp gió, trở thành người giàu có, tiếng tăm vang xa. Riêng ngôi nhà cũ kỹ năm nào thì được bỏ không, đến nay không ai ở. Bởi những vụ việc kinh dị vẫn còn ám ảnh mọi người, kể cả thế hệ con cháu sinh sau đẻ muộn sau này. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 5 của chùm truyện Ma trong xóm đất qua những sáng tác của lão cổ. Chúng ta sẽ tạm ngưng ở đây trong thời gian chờ tác giả viết tiếp những phần sau. Và sắp những ngày sắp tới đây chúng ta sẽ nghe một bộ truyện mới có 4 tập nhé. Mong là bà con chú ý đón nghe. Cảm ơn quý bà con rất nhiều. Chúc bà con một ngày an lành.